Xin chào mọi người. Biết là truyện cuốn đó, nhưng mà sợ ác không có thời gian. Để coi chiều có sắp xếp được là tối lên một clip nữa hay không. Không hứa trước nha. Tại ác phải dịch nhiều chuyện quá. Không dịch không được, tại vì có nhiều người đang theo dõi những chuyện cũ đó, không bỏ ngang đâu được đâu. Để ác cố gắng coi sao. Chàng rể phế vật tập 123. Chuyện mà chúng tôi không làm được sao? Lưu Sinh sửng sốt, không hiểu ý cô. Câu nói này là cho lắm. Đúng lúc đó, trong bụi cỏ ở đường cái sau lưng, Lâm Minh nhiều bóng người lặng lẽ bước ra. Những người này đều có cơ bắp cuồn cuộn, ai nấy đều được trang bị vũ khí. Thắt lưng có dắt vũ khí, mặc áo chống đạn đi tới với khí thế hùng dũng. Trên mặt bọn họ đều đeo khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Mỗi một đôi mắt đều như lang xài hổ báo, cực kỳ hung ác. Hả? Lưu Sinh chấn kinh. Là mình thu lại chân bạc trong tay, bình tĩnh nói: Lương Sinh, tôi hy vọng anh có thể tạm thời giữ bí mật thân phận của tôi. Thực ra tôi không có ác ý với nhà Lương, dù sao đây cũng là nhà cha mẹ nuôi của tôi, tôi không muốn hủy hoại nó. Như vậy cha mẹ nuôi tôi cũng sẽ đau khổ, nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Tôi là con trai nuôi, bọn họ chịu bất đức, tôi phải lấy lại công bằng cho bọn họ. Tôi đã cho bố nuôi tôi thời gian 3 ngày, cũng cho ông nội anh, cho người nhà Lương thời gian 3 ngày. Dù theo tôi thấy đó chỉ là lãng phí thời gian, nhưng tôi đã tận tình tận nghĩa rồi, do đó các anh cũng đừng trách tôi. Nói xong là mình nhấc chân mạnh mẽ bước vào nhà Lương. Âm cổng chính lập tức tan nát, giống như thủy tinh bị phá vỡ bắn ra tung tóe, hình ảnh vô cùng chấn động. Ngay lúc đó, người nhà Lương vào mỗi đêm cũng trở nên sôi sục. Sao thế? Cổng chính bị sao thế? Cái gì mà nổ vậy? Tiếng hét kinh hoàng thất thố không ngừng vang lên từ trong khu nhà của nhà Lương. Lâm Minh nhìn sang Lương Sinh đang ngây ra như phỏng. Không muốn gặp phiền phức thì mau bảo ông nội anh và những người khác đừng lộ diện. Nói xong, Lâm Minh đạp cửa bước vào. Anh Lâm, xe đưa đã, anh Lâm. Lương Sinh kinh hãi biến sắc, vội vàng đuổi theo, muốn ngăn anh lại. Nhưng người đàn ông cao to ở bên cạnh đã sát anh ta lên như một con gà con, sau đó quăng ra phía sau. A! À! Lương Sinh ngã ngồi trên đất suýt chút nữa, ngã chống vó. Những người đàn ông cao to còn lại nối đuôi nhau xông vào nhà Lương theo Lâm Minh. Anh ta đã bao giờ thấy qua đội hình như vậy bao giờ đâu. Lương Sinh không quan tâm được, mong mình sắp rắc thành mấy mảnh, vội vàng bò dậy lấy người đại ra gọi cho Lương Việt Quốc. Ở sảnh chính nhà Lương, những người tầng lớp cao của nhà Lương như Lương Khánh Tùng, Lương Việt Quốc, Lương Dự đều đang ngồi ở đây. Ai nấy có vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang bàn bạc chuyện gì đó. Sắc mặt Lương Việt Quốc không dễ coi cho lắm, ông ta lạnh lùng nhíu chặt lông mày, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chuyện đại hội nhà Lương chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm, lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, phải gửi thông tin thăm dò được các gia tộc ở Yến Kinh về đây, còn phải theo dõi chặt chẽ các gia tộc lánh đời kia. Lương Khánh Tùng nói ra. Yên tâm đi chú hai, chúng cháu đã chuẩn bị xong cả rồi. Ông hai, ngày mai sẽ có tin tức các của vài gia tộc lớn gửi đến đây, tôi sẽ trình lên cho ông hai ngay khi đó tới. Lần này nhà Lương chúng ta nhất định có thể thăng tiến ở đại hội. Bọn họ vô cùng tin tưởng, làm đầy hăng hái. Tóm lại vẫn không thể sơ suất, vẫn phải chuẩn bị về toàn mọi thứ. Lương Khánh Tùng gật đầu, ánh mắt lại dừng lại trên người Lương Đại Quốc, thấy vẻ mặt khó coi của ông ta bèn lên tiếng. Em ba có chuyện gì muốn nói sao? Lương Đại Quốc liếc nhìn ông ta, âm thầm hừ lạnh. Chuyện đại hội đặt sang một bên trước, chúng ta vẫn nên nói chuyện của Phong Nghiêm trước đi. Ồ, chuyện của Phong Nghiêm sao? Không phải đã giải quyết rồi sao? Cháu đã bắt Nam Phương đi xin lỗi, Thù Yến cũng tha thứ cho nó rồi. Chú ba, chú còn gì bất mãn chứ? Lương Dự mỉm cười hỏi ông cụ. Vậy còn vợ của Lâm Minh thì sao? Lâm Minh thì sao chứ? Lương Việt Quốc tức giận nói. Lương Dự vẫn mỉm cười nhưng không trả lời. Lương Thông hừ lạnh, tức giận nói. Vệ Quốc, em là có ý gì? Chẳng lẽ lời anh nói trước kia không đủ rõ ràng hay sao? Nhà Lương không thể cúi đầu, nhất là trước một nhân vật nhỏ như cậu ta. Em không nghe, không nghe rõ lời anh nói sao? Nhưng Lương Việt Quốc vẫn còn định lên tiếng, nhưng bị Lương Dự ngắt lời. Chú ba, đừng nói nữa, cô gái tên Tô Nhan đã đi rồi. Cháu nghe nói là mình kia hình như cũng đã rời khỏi nhà Lương. Bọn họ đều không quan tâm, chú tức giận làm gì chứ? Chuyện này đến đây thôi, bây giờ chúng ta phải tích cực chuẩn bị cho đại hội. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà tổn thương tới hòa khí. Chú là người đứng đầu chi thứ ba, phải lấy đại cục làm trọng. Nếu các em ở chi ba biết chú cãi nhau với mọi người vì chút chuyện nhỏ này, có lẽ bọn họ cũng sẽ không vui đâu. Lương Dực mỉm cười đó ra. Câu nói này đúng là còn có tác dụng hơn lời nói của Lương Khánh Tùng rất nhiều. Lương Việt Quốc lập tức im lặng. Lương Khánh Tùng gật đầu với Lương Dự. Ông ta khá hài lòng với đứa con trai này, cũng định giao chi thứ hai này cho Lương Dự quản lý. Thực ra sao Lương Việt Quốc lại không biết chuyện này chứ? Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đã lan truyền khắp nhà Lương. Nhiều người có chi thứ ba cũng cảm thấy Lương Việt Quốc làm quá vấn đề. Hai người từ chân thành đến một trong hai còn là kẻ vô dụng bị nhà Lâm vứt bỏ, thế thì có thể cúi đầu được không? Làm vậy chẳng phải để bọn họ mất hết mặt mũi hay sao? Đã có người của chi thứ ba nói bóng gió sau lưng Lương Việt Quốc, nhưng Lương Việt Quốc cũng có nỗi khổ không thể nói ra. Đó nào phải kẻ vô dụng của nhà Lâm đâu, đó là con chồng của nhà Lâm chỉ có. Lương Việt Quốc thở dài liên tục với mặt bất lực. Lúc này ông ta cũng chỉ đành hy vọng thằng Đi Lâm thật sự không ghi thù chuyện này. Chuyện này dừng ở đây thôi. Đúng lúc đó, một tiếng động dữ dội truyền ra làm chấn động cả nhà Lương. Chuyện gì vậy? Người nhà Lương sợ giật mình đứng bật dậy. Mấy người Lương Khánh Tùng không ai không nhíu mày. Xảy ra chuyện gì chứ? A Hào, cậu mau đi xem. Lương Dự nói với một người nhà Lương đang đứng ở cửa. Người tên A Hào lập tức chạy ra ngoài. Lương Việt Quốc không hiểu ra sao, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này điện thoại đời cũ trong tối ông ta rung lên. Lương Việt Quốc vừa vặn lấy ra, nhìn số gọi tới lại là số điện thoại của Lương Sinh cháu mình. Ông ta biến sắc, một dự cảm chán lành dâng lên trong lòng. Ông ta do dự một lúc, sau đó run run bấm nút nghe. Ông nội, không ai rồi, thằng Lê Lâm xong vào đây rồi. Lương Sinh hét lên khản cả giọng. Cơ thể Lương Việt Quốc run lên, lập tức đứng dậy kinh hoàng nói, cháu nói gì? Thằng Lê Lâm xong vào đây rồi, anh ta xong vào rồi, ông nội, ông phải ghi cắt. Lương Sinh như muốn sắp khóc. Sao lại như vậy chứ? Lương Việt Quốc há miệng, đầu óc trống rỗng. Lúc đó ông hai, ông ba, cậu Dự không ai rồi, có người xông vào nhà Lương chúng ta. A Hào vừa mới rời đi vội vã chạy trở về sảnh chính, kinh hoàng la lên thất thanh. Hắn vừa dứt lời, tất cả người nhà Lương đều đứng bật dậy khỏi ghế. Đánh vào nhà Lương sao? Kẻ nào mà ngông cuồng như vậy chứ? Đây là nhà Lương ở Yến Kinh đó, đó là một nhân vật rất có mang mạch ở Yến Kinh. Cho dù là những gia tộc lớn mặt như nhà Lâm, Thế gia Tư Mã cũng dám có hành động lỗ mãng như vậy. Rốt cục là ai mà gan to bằng trời như thế? Người nhà Lương đều cảm thấy khó tin, còn nghĩ là mình đáng nghe nhầm. Lương Khánh Tùng vẫn ngồi trên ghế im lặng uống trà, dáng vẻ cho dù Thái Sơn có sập xuống trước mặt cũng không đổi sắc. Sau đó bình thản lên tiếng, tập hợp tất cả người nhà Lương, bắt ngay lũ to gan liều lĩnh này lại, nhớ là không được để bọn chúng báo cảnh sát. Những cái này phải xử lý theo quy củ nhà Lương. Vâng, ông hai. A Hào lập tức chạy đi. Đúng là chó mèo nào cũng dám đến nhà Lương chúng ta gây sự. Rốt cục là tên điên nào chứ? Chờ bắt được bọn chúng đưa đến đây hỏi là biết ngay ấy mà. Mấy người nhà Lương đều hừ lạnh khinh bị nói. Mọi người tiếp tục họp đi. Lương Cái Tùng đặt cách trà xuống bình tĩnh nói. Ai nấy đều ngồi xuống. Chuyện này nghe qua quá thực rất kinh hãi, nhưng vừa đến việc đây là nơi nào, những người nhà Lương đang có mặt lại không cảm thấy sợ hãi nữa. Nhưng sắc mặt Lương Việt Quốc lại trắng bệch. Sau khi hỏi thăm thì các người chết sững, khuôn mặt tỏ vẻ lo âu. Việt Quốc, chú là sao vậy chứ? Lương Cái Tùng bình thản hỏi. Anh hai, anh mau đi xem sao, chắc là xảy ra chuyện lớn rồi. Lương Việt Quốc ngập ngừng một lát rồi nói rất nghiêm túc. Ông ta vừa dứt lời, nhiều người liền phá lên cười. Ông ba lại nói đùa rồi, chuyện lớn sao? Ở nhà họ Lương thì có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ? Lương Dự không khỏi nhếch môi cười nói. Chú ba, giờ này chú làm sao vậy? Chẳng lẽ sau trận ốm nặng lần trước chú đã mất đi năng lực phán đoán được sao? Đây là nhà Lương Yến Kinh đó. Tuy đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp tên điên nào xông vào nhà Lương chúng ta như vậy, nhưng không phải là không có, chỉ là mấy thằng chó liều lĩnh, chú còn gì phải lo lắng chứ? Các người sắc mặt Lương Việt Quốc đỏ bừng, lồng ngực đau nhói dường như muốn phát bệnh. Ông ta vội vàng hít sâu mấy hơi, xoa xoa lồng ngực, sau đó phát tay. Được, nếu các người không quan tâm thì coi như tôi chưa nói gì. Nói xong, Lương Việt Quốc ngồi xuống ghế tức giận đến không nói một lời nào. Lương Khánh Tùng cũng chẳng buồn quan tâm đến Lương Việt Quốc, tiếp tục bàn chuyện của đại hội với mọi người. Nhưng lúc này không hiểu sao tiếng huyên náo ở ngoài sảnh càng lúc càng lớn. Bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng trong tiếng ồn ào có cả tiếng kêu la thảm thiết, có cả tiếng cầu xin kinh hoàng thất thố. Lương Khánh Tùng thầm nhíu mày. Lương Dự cùng anh bất giác đứng dậy đi ra ngoài sảnh. Bỗng dưng có mấy bóng người tiến vào. Những người này ai nấy đều cường tráng vạm vỡ, cao tới gần 2 mét, tay cầm gậy dài, mặt đeo mặt nạ, trên người dắt dao quân sự hoặc súng, bước đi dũng mãnh tiến vào đại sảnh. Sau khi tiến vào, bọn họ lập tức đứng gác ở các lối ra vào, cửa sổ phong tỏa hoàn toàn lối ra. Một số cao thủ nhà Lương đánh mắt lại. Tuy những người này không đông, nhưng vô hình chung đã phong tỏa đường lui của tất cả mọi người trong đại sảnh. Các người là ai? To gan, người đâu? Bắt những người này lại cho tôi. Bảo vệ đâu? Chết đâu hết rồi. Những người cấp cao của nhà Lương trong đại sảnh đều nổi giận đùng đùng, đứng dậy tức giận nhìn chằm chằm những người này. Có người còn lên tiếng kêu cứu. Sắc mặt Lương Khánh Tùng thoát sầm xuống. Lương Dự đánh mặt lại, nhìn lướt qua những người đàn ông này, tức giận nói: các cậu là ai? Làm cái gì đấy hả? Nhưng bò không thèm đếm xỉa đến lời nói của Lương Dự. Lúc này một bóng dáng bước vào. Bò là ai không quan trọng, quan trọng là bọn họ đến để làm gì. Tất cả người nhà Lương đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói. Lương Việt Quốc cũng không khỏi nhìn người kia một cái, khi nhìn thấy rõ là ai lập tức liền thở dài. Người kia mặc vest đen, bóng dáng thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời, mặt như thiên sứ, hoàn mỹ không nói lên lời, còn vẻ mặt vô cùng bình thản. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra sâu trong đáy mắt cậu ta là sự lạnh lẽo thấu xương. Người nhà Lương vô cùng kinh ngạc. Cậu là... chắc là các ông không biết tôi đâu, nhưng hầu hết mọi người đều thích gọi tôi là Thần Y Lâm. Lâm Minh kéo một chiếc ghế bên cạnh lại, tự rót mình cho một ly trà rồi uống một ngụm. Bên cạnh cũng là một người đàn ông, chính là người trước đó bị Lâm Minh tóm lấy nhấc lên ở trong đại sảnh. Thực ra người đàn ông đó chính là đội trưởng của đám Bình Vương này. Lúc trước bị Lâm Minh xách lên như xác gà, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Tuy hắn cảm thấy Lâm Minh cũng là người có thực lực, nhưng trong lòng vẫn luôn không phục. Dù sao Lâm Minh cũng khiến hắn mất mặt trước bao nhiêu cấp dưới như vậy, sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Chỉ là cấp trên giao phó, hắn cũng không có cách nào khác. Dù trong lòng tức giận đến đâu cũng phải giúp tên này làm xong việc cái đã. Nhưng tên này cũng ghê gớm thật, dẫn bọn họ đến tận nhà Lương để gây chuyện. Ha, để xem lần này cậu ta thu dọn tàn cuộc kiểu gì. Gã đội trưởng Bình Vương kia mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng vui như nở hoa, chuẩn bị xem kịch hay. Lâm Minh giới thiệu xong, người nhà họ Lương đều vô cùng ngạc nhiên. Thần Y Lâm sao? Cậu Thần Y Lâm sao? Có người thách tranh kêu lên. Cậu chính là Thần Y Lâm đã chữa khỏi bệnh cho chú ba sao? Lương Dự còn tỏ vẻ khó tin, đánh giá Lâm Minh một lượt rồi lại nhìn về phía Lương Lực Quốc, dường như muốn tìm câu trả lời. Lương Lực Quốc nhắm hai mắt lại chẳng nói lời nào, dường như đứng ngoài mọi việc. Lương Sinh đã nói cho ông ta biết ý của Lâm Minh nên ông ta cũng chẳng buồn can dự. Chuyện đã đến nước này, ông ta đã không thể nào khống chế được nữa, chỉ thể nghe theo số phận thôi. Không mà Thần Y Lâm trong truyền thuyết lại trẻ như vậy, đúng là nhân tài của đất nước. Thần Y Lâm, người nhà Lương chúng tôi vẫn luôn đánh giá cậu rất cao, cậu rất chào đón cậu. Chỉ có điều cậu dùng phương thức xông vào nhà Lương chúng tôi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, liệu có chút khó ăn khó nói hay không? Lương Khánh Tùng bình thản nhìn Lâm Minh, nhưng Lâm Minh phớt lờ Lương Khánh Tùng mà nhìn về phía Lương Dự. Lương Nam Phương đâu rồi? Nam Phương? Lương Dự nhíu mày cảm thấy không ổn, dè dặt hỏi. Thần Y Lâm, cậu biết con gái tôi sao? Có biết cậu tìm con gái tôi có chuyện gì? Tôi cho ông 5 phút. Lâm Minh lấy điện thoại ra, mở chức năng đếm ngược thời gian. Sau đó đặt ở trên bàn trà bên cạnh, bình tĩnh nói. Trong vòng 5 phút, bà Nam Phương đến đây. Nếu không, sau 5 phút mà không thấy người, hậu quả tự chịu. Dứt lời, Lâm Minh nhắm mắt lại. Người nhà Lương chấn động. Thần Y Lâm đến uy hiếp nhà Lương sao? Nhà họ Lương xưng hùng xưng bá ở Yên Kinh không biết đã bao nhiêu năm. Có thể nói là thâm canh cổ đế, mạng lưới quan hệ đan xen phức tạp, thế lực cũng không biết mạnh đến mức nào. Vậy mà hôm nay lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi uy hiếp sao? Đúng là nực cười, nếu không tận mắt chứng kiến thì e rằng sẽ không ai tin. Nhưng không ai dám coi thường lời nói thanh niên này, bởi vì đây là Thần Y Lâm. Đây là truyền kỳ của Đông Y Hoa Quốc, là người đã tạo ra vô số kỳ tích, nắm giữ tập đoàn Dương Hoa và Huyền Y Phái. Mọi người vừa kinh ngạc vừa chấn động. Thần Y Lâm, liệu có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Còn cái tội đắc tội gì với cậu? Nếu đúng là vậy thì Lương Dự xin thay mặt con gái xin lỗi cậu, hy vọng cậu đã nhân đại lượng tha thứ cho con gái tôi. Lương Dự vội vàng bước tới cúi người xin lỗi Lâm Minh. Không thể không nói năng lực của Lương Dự quả thực mạnh hơn Lương Phong Nghiêm. Với thủ đoạn và sự nhẫn nhịn này đã không cần phải nói nhiều. Chỉ là tuy ông ta đã cúi đầu nhưng Lâm Minh vẫn làm như không nghe thấy. Anh nhắm nghiền hai mắt không nói lời nào. Đồng hồ vẫn đang đếm ngược trên điện thoại. Lương Dự sửng sốt. Người nhà Lương có tỏ vẻ không thể tin được. Lương Dự hơi nhíu mày nhìn về phía Lương Khánh Tùng. Lương Khánh Tùng trầm ngâm một lát rồi nói với Lương Dự: nếu mà Thần Y Lâm của chúng ta đi gọi Nam Phương đến đây đi, dù thế nào cũng phải làm rõ ràng chuyện này trước đã. Chà, liệu có phải là chuyện của Thu Yến và hai người ở Giang Thành kia hay không? Dù sao Thần Y Lâm cũng là đến từ Giang Thành. Lương Dự dè dặt hỏi. Để đúng là như vậy thì lại càng khó giải quyết. Thần Y Lâm có thể đến nhà Lương chúng ta để đòi lại công bằng cho hai người Giang Thành kia thì càng cho thấy bọn họ có Thần Y Lâm chống lưng. Chẳng phải tên Lâm Minh kia là con nuôi Thu Yến sao? Nếu vậy thì chẳng phải là chúng ta có thể thuận thế móc nối thành Hiển Lâm hay sao? Bản Nam Vương xin lỗi thì có sao chứ? Bây giờ đang có bao nhiêu thế lực đang muốn cô lôi kéo thành Hiển Lâm? Theo cha biết, Thế gia Tư Mã đã có hành động rồi để chúng ta có thể nhanh hơn họ một bước. Giành được thành Hiển Lâm thì chắc chắn sẽ có ưu thế rất lớn trong đại hội. Lương Khánh Tùng nhỏ giọng nói. Lương Dự nghe thấy thế, hai mắt lập tức sáng lên. Vẫn là cha có khảo kiến. Không còn nhiều thời gian nữa, đi đưa Nam Phương đến đây, cúi đầu với thành Hiển Lâm thì chúng ta có không mất mặt. Vâng. Lương Dực gật đầu, lập tức bảo Hào chạy đi. Người nhỏ lưng xì xào khoe khẽ, có người nhìn Lâm Minh với ánh mắt hình viên đạn, có người tỏ vẻ kiên dè, đại sảnh có chút ồn ào. Đội trưởng, nếu người này thực sự muốn đầy náo nhà Lương thì chúng ta phải giúp cậu ta thật sao? Đúng lúc này, một Bình Vương bước tới bên cạnh gã đội trưởng kia, lén nhìn Lâm Minh một cái, nhớ dùng nói. Giúp chứ, đương nhiên phải giúp rồi, đức tin chủ tịch hạ lệnh, mà chúng ta mà mọi giá phải đáp ứng một yêu cầu của cậu Lâm này. Lỡ chủ tịch, chắc các cậu dám không nghe sao? Gã đội trưởng hừ một tiếng. Nhưng nói thật là tuy các đêm ở đây đều là Bình Vương đến từ các nơi thực lực siêu phàm, nhưng chỉ vì chúng ta mà muốn lật đổ cả nhà Lương, sợ rằng đây chỉ là chuyện hoang đường mà thôi. Theo tôi được biết, căn cơ của nhà Lương không hề tầm thường, không phải những hạ cách triêu mà chúng ta động đến trước đó đâu. Sao cậu nhiều lời thế? Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, nếu cậu sợ thì mau cút đi. Đội trưởng, không phải tôi sợ, tôi chỉ có chút lo lắng thôi. Lo lắng sao? Tôi biết sự băn khoăn của cậu, nhưng tôi nói cho cậu biết, chúng ta không nói nhất định phải lật đổ nhà Lương mà, đúng không? Đội trưởng, vậy ý anh là chúng ta cứ theo cậu Lâm đi. Nếu thực sự không đấu lại được với nhà Lương thì chúng ta rút. Tôi nghĩ chắc chắn cậu Lâm cũng không muốn làm hạ ở đây đâu. Đội trưởng Bình Vương cười nhạt. Tên Bình Vương kia nghe thấy thế lập tức tỉnh ngộ. Cũng phải ha. Nói trong vùng thì chúng ta vẫn phải chuồn thôi, bây giờ chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Chỉ chẳng thế thì sao chứ? Nói không có chúng ta, cậu nghĩ cậu Lâm này dám ngồi ở đây bình thản như thế này chắc? Gã đội trưởng Bình Vương cười nói. Đúng lúc này bên ngoài vang thêm tiếng cãi cọ ồn ào, mọi người đều dừng bàn tán nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy A Hào đang kéo một cô gái trang điểm đậm chạy về phía này. Hình như cô gái rất không tình nguyện, nhưng không khỏe bằng A Hào lại bị ép buộc kéo đi. A Hào, mẹ cái bằng, bỏ tay ra cho tôi không phải đi tham gia bạc ti nữa, mà bỏ tay ra cái thằng chó này. Lương Đăng Phương tức giận la hét, vừa đá vừa đánh vào vừa cào cấu A Hào. A Hào trước giờ rất nghe lời Lương Nam Phương, nhưng giờ lúc này lại lờ cô ta đi, liều mặt kéo cô ta tới. Cho đến khi bị kéo đến trước đại sảnh, thì thấy tình hình ở đây cô ta mới khựng lại. Lăn lại đây! Lương Dự sầm mặt xuống, lớn tiếng quát. Lương Nam Phương trụt người lại như bị điện giật, sau đó cúi đầu có chút sợ hãi bước vào đại sảnh. Khóe mắt cô ta liếc nhìn về phía Lâm Minh, lập tức bị vẻ đẹp trai như thiên sứ quanh thu hút. Đẹp, đẹp trai quá! Cái tim Lương Nam Phương đập bình bịch không rời được mắt. Độ đẹp trai này có thể nói là đúng là đứng đầu cả nước, ai có thể kháng cự được chứ? Cô ta vốn là người thích trai đẹp, tuy còn nhỏ tuổi nhưng chăng ngày bảy bữa lại thay bạn trai. Đương nhiên, đám bạn trai không ham gì khuôn mặt các đầy phấn của cô ta, mà đều tham tiền của cô ta cùng với nhận lương. Chà, người này là ai vậy? Lương Nam Phương vội vàng hỏi Lương Dự. Đây là Thành Hiển Lâm. Lương Dự mặt lại như tiền, trợn mắt nhìn Lương Nam Phương. Cha hỏi con, sao con lại chọc vào Thành Hiển Lâm hả? Khiến Thành Hiển Lâm nửa đêm nửa hôm nổi giận đùng đùng đến nhà Lương chúng ta tìm con. Con hôm mau lại đây xin lỗi Thành Hiển Lâm, nhanh lên. Xin lỗi sao? Lương Nam Phương ngớ người ra, xin lỗi cái gì ạ? Ai mà biết được với con chứ? Tóm lại con cứ lên đây, anh nói đàng hoàng với Thành Hiển Lâm rõ chưa? Lương Dự đã quát lớn. Lương Nam Phương chẳng hiểu động của tay nheo ra sao, nhưng một lát sau vẫn nhấc môi bước tới. Chào anh Thành Hiển Lâm, tôi là Lương Nam Phương. Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? Nếu anh có hiểu lầm gì với tôi thì chúng ta có thể tìm một nhà hàng nào vào buổi tối rồi từ từ nói chuyện. Lương Đăng Phương thầm liếc mắt đưa tình, mỉm cười nói. Tuy không biết Thành Hiển Lâm này có chuyện gì, nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để đông đưa. Thế nhưng Lâm Minh vẫn làm như không nghe thấy. Anh mở mắt ra nhìn điện thoại, sau đó bấm màn hình đếm ngược về số 0. Lương Dự, Thành Hiển Lâm có gì chỉ giáo? Lương Dự hỏi. Lập tức bảo Lương Đăng Phương quỳ xuống, sau đó chặt đứt 10 đầu ngón tay cô ta. Lần này tôi cũng cho ông 5 phút. Lâm Minh bình tĩnh nói, rồi lại bấm ngược đồng hồ. Anh vừa dứt lời, tất cả những người có mặt ở trong phòng gần như ngừng thở. Chặt đứt 10 đầu ngón tay Lương Nam Phương sao? Thành Hiển Lâm định làm gì vậy chứ? Gã nhỏ Lương cảm thấy đầu óc trống rỗng. Lương Nam Phương hết hồn, hai mắt trợn tròn, hai chân run rẩy suốt chút nữa thì quỳ thụp xuống đất. Lương Khánh Tùng đứng bật dậy, ông ta không thể ngồi yên được nữa. Mẹ chết, thằng cái này ác thật đấy, ai chống lưng mà cậu ta ngang ngược thế chứ? Đám vệ sĩ xì xầm. Thành Hiển Lâm, cậu, con gái tôi đã đắc tội gì mà cậu phải trừng phạt nó tàn nhẫn như vậy chứ? Lôi Dược hét lên bằng vẻ không dám tin. Tàn khốc sao, tôi thấy vẫn chưa đủ đó. Cô ta dám ra tay với một người sắp chết cơ mà. So với hành động gần như giết người của cô ta thì hành động của tôi có là gì chứ? Lương Lê Phương dám giết người, tôi chỉ lấy 10 đầu ngón tay đã là nhân từ lắm rồi. Lê Bình thản nhiên nói ra. Anh vừa giết đời, đám đông người ở Lương chợt bình tĩnh. Hóa ra thời điểm Lâm ra tay là vì chuyện của Thu Yến. Lương Khánh Hùng trầm giọng. Nhưng chuyện của Thu Yến, nhà Lương chúng tôi đã giải quyết rồi. Nam Phương cũng đã xin lỗi, Thu Yến cũng đã tha thứ cho con bé. Thời điểm Lâm, cậu vẫn không hài lòng sao? Còn Tô Nhan thì sao? Lâm Minh nhìn Lương Khánh Tùng. Lương Tùng giật mình. Cô Tô Nhan sao? Lương Dực đơ mặt. Có vẻ thời điểm Lâm còn muốn nói đỡ cho cả Tô Nhan nữa. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Lương Nam Phương không nhìn được nữa, cô ta bừng tỉnh, lập tức đứng bật dậy, trừng mắt với Lâm Minh. Dựa vào cái gì chứ? Mẹ kiếp, anh là ai mà dám chặt đứt 10 ngón tay của tôi chứ? Anh tưởng mình làm được chắc? Đồ chó má, cút đi. Mặc dù với mặt tuấn tú của Lâm Minh khiến Lương Nam Phương da động, nhưng ngay Lâm Minh nói như vậy thì Lương Nam Phương chỉ muốn băm vằm anh ra thành trăm ngàn mảnh. Cô ta đường đường là cô chủ nhà Lương, chưa bao giờ gặp ai ngông nghênh như thế. Dù có chặt đứt tay thì cũng là cô ta chặt đứt tay người khác, chứ chưa có ai dám động vào cô ta. Chỉ có điều dù Lương Đông Phương có chửi bới thế nào, Lâm Minh cũng mặc kệ. Anh chỉ nhắm mắt nhìn đồng hồ đang đếm ngược. Đã 3 phút trôi qua, Lương Đông Phương chửi cũng ghê lắm. Chỉ có Lương Dược là cuốn cả lên. Ông ta có tìm hiểu về thời điểm Lâm Quyền Y Phái và tập đoàn Dương Hoa trước đó là mưa làm gió, nên người đứng đầu hai tổ chức này là người không thể xem thường được. Những lời anh nói ra đều phải tin. Nhưng đây cũng là con gái của ông ta, là cháu ruột Lương Khắc Tùng. Dù con bé có quả đáng tới đâu thì cũng không tới mức chặt đứt 10 đầu ngón tay. Nếu làm thế thật, không những gây tổn thương lớn cho Lương Đông Phương, mà nếu chuyện này lan ra ngoài cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho nhà Lương. Thật là Lâm là muốn đối đầu với nhà Lương sao? Lương Khánh Tùng trầm mặt, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thật là Lâm không ngờ cậu lại ra mặt vì Thu Yến và Tô Nhan. Mặc dù tôi không biết quan hệ giữa mọi người là gì, nhưng tôi rất vui khi cậu có thể nghĩ cho họ. Chỉ có điều, dù thế nào thì đây cũng là chuyện của nhà Lương. Có thế nào thì cũng không cần người ngoài nhúng tay vào, cậu vượt quá giới hạn rồi đó. Lâm Minh nhắm mắt không nói gì. Thầy Đại Lâm, cậu đừng có mặt quá đáng. Lương Khánh Tùng tức giận nói tiếp. Mặc dù cậu còn trẻ, có phong độ, có thành tựu không tệ, nhưng nhà Lương chúng tôi cũng chưa tới mức phải sợ hãi cậu. Lâm Minh vẫn nhắm mắt im lặng. Thầy Đại Lâm, Lương Khánh Tùng tức giận đùng đùng. Ông ta có đang định nói gì đó thì Lâm Minh đã lên tiếng. Thế nhưng anh nói vô cùng đơn giản. Lương Khánh Tùng chỉ còn 30 giây. Câu nói này đã thể hiện quyết tâm của Lâm Minh. Lương Khánh Tùng đứng thở, Lương Dược tái mét mặt. Lúc này có vẻ như đến cả Lương Việt Quốc đứng ở bên ngoài không nhịn được nữa. Cậu Lâm, ông ta nói việc nhưng chưa kịp nói gì, Lâm Minh đã giơ tay ra hiệu cho ông ta im lặng. Lương Việt Quốc bất lực không dám lên tiếng nữa. Lương Khánh Tùng rất tức, bèn nói với Lương Dược. Lương Dược, mời Nham đại sư tới đây, cha muốn xem thời điểm Lâm muốn làm gì với đơn chúng ta. Không cần mời nữa đâu, nhà Lương xảy ra chuyện đám con cháu không xử lý được thì ông già này cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Ông già này muốn xem trước cùng là ai mà lại dám tới đây làm loạn. Mời ông cụ cắt tay sau lưng, mặc áo màu xám bước vào. Ông cụ này nhìn chằm chằm Lâm Minh. Ông Nam, Lương Nam Phương thấy người này tới thì vui mừng, vội vàng gọi lên. Gã đội trưởng nhìn chằm chằm ông cụ, cảm giác người này không hề tầm thường, có khí thế hừng hực. Ông Nam, ông là Nham Mại. Người ông đáp lại bằng hai từ, cái gì, Nham Mại sao? Cả đám Bình Vương tái mặt. Lâm Minh cũng cảm thấy bất ngờ, anh từng nghe qua cái tên này. Đó là một nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới cổ võ trong nước. Thế nhưng ông ta không ganh đua trong giới, dù những người nghe tiếng nhưng có thể là không biết mặt. Gã đội trưởng tỏ vẻ kiêng dè, bèn nói nhỏ, cậu Lâm, lần này khó nhằn rồi đó. Sao thế? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Cậu không biết tiền bối Nham Mại sao? Đây là một cao thủ hiển hách trong giới cổ võ từ 20 năm trước đó. Một ông ta dẹp sạch các thế gia cổ võ từ Nam tới Bắc, khó giải quyết vô cùng. Mặc dù ông ta đã sớm về ở ẩn, nhưng danh tiếng vẫn còn lưu truyền khắp nơi. Dù chúng tôi đã lăn lộn bao năm cũng luôn nghe nói về danh tiếng ông ta cả. Như vậy thì các ngươi không đánh lại được ông ta, đúng không? Lâm Minh lại hỏi. Không phải là đối thủ thì đúng hơn. Cậu Lâm à, nhà Lương có sức mạnh hùng hậu, có lẽ cao thủ không chỉ có mỗi Nham Mại. Dù chúng ta có đánh bại ông ta thì còn những kẻ khác thì sao? Đây dù sao cũng là một gia tộc hàng trăm năm rồi. Tôi thấy tốt nhất là thất thời. Nếu nhà Lương đã đồng ý xin lỗi thì chúng ta chấp nhận, đừng ép người ta quá. Thực ra ban đầu khi biết Lâm Minh định ra tay với nhà Lương thì bọn họ đã chột dạ rồi. Dù sao đây cũng là nhà Lương cơ mà. Lâm Minh cho dù nổi tiếng có thành tựu kinh người thì cũng còn quá trẻ khi so sánh với một đại gia tộc. Lâm Minh cau mày nhìn các đội trưởng và hừ giọng.